Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy xe ngựa của công tước cuối cùng đã rời khỏi lối vào Avis thì họ lại cầm tay nhau tiếp tục đi bộ về nhà. Bill ngay lập tức hỏi Lila về sự kiện từ thiện. Sau khi Bill thề sẽ không cười cô, ông vô cùng háo hức lắng nghe. Lila xấu hổ kể cho ông nghe về mọi người, diễn biến của vở kịch. Trước khi một trong những học sinh của cô òa khóc nên cô phải thay thế họ. Phần còn lại của buổi tối sau đó trở nên tồi tệ với Lila khi cô cảm thấy như bị sỉ nhục. Bill không thể không cười trước câu chuyện của cô. Chú đã hứa là sẽ không cười rồi mà. Mặt Lila bỗng đỏ bừng vì xấu hổ. Điều này chỉ khiến anh cười nhiều hơn. Lila ậm ừ một cách thất bại. Trước khi cam chịu sự thật rằng ít nhất có một người nữa đang cười cô. Tiếng cười của Bill nhanh chóng tắt đi khi ông lau nước mắt trước khi vỗ nhẹ vào lưng Lila an ủi. Này, Lila đây, ta chắc chắn rằng cháu trông cực kỳ đáng yêu khi đứng cạnh bọn trẻ. Ông đột nhiên lại cười tâu toét với con cháu nuôi của mình. Lila bĩu môi trước khi ôm ông từ một bên. Khi cả hai rúc vào nhau để cảm nhận hơi ấm mà nhau mang lại. Lila cầu nháo, tựa đầu vào vai chú mình khi họ tiếp tục bước đi. Bất chấp cơn đau ở chân ngày càng tăng, Lila không thể không cảm thấy mọi thứ trên thế giới đều tốt đẹp hơn khi chú cô ở đây. Họ đã đi đủ xa đến khu vườn trồng trứng cá trước khi Bill ho một tiếng và dừng lại nhìn chân Lila. Cháu có muốn lên lưng chú không? Lila, nó sẽ khiến cháu cảm thấy dễ chịu hơn. Cái gì? Hoàn toàn không cần phải như vậy đâu. Cô cười khúc khích và kịch liệt từ chối lời đề nghị của Bill. Hơn nữa, cháu không còn là một đứa trẻ nữa đâu chú. Cháu ổn, thực sự đấy. Cháu có chắc không? Bởi vì ta nhận thấy cháu đã đi khập khiễng được một thời gian rồi. Gót chân bây giờ chắc hẳn không thoải mái đâu. Ông thở dài, biết cô bướng bỉnh đến mức nào. Nhưng ông cũng cứng đầu không kém. Bill cúi xuống trước mặt Lila. Không chờ đợi thêm câu trả lời nào khi ông lặng lẽ thúc giục cô leo lên lưng. Chú, Lila thì thầm, cảm động trước cử chỉ quan tâm mà chú dành cho cô. Hoặc là cõng, hoặc ta cõng cháu như bao khoai tây. Cháu chọn đi, Bill nhắc thêm khi Lila không có động thái gì. Lila không khỏi bĩu môi trước lời đề nghị của ông. Nhưng chú sẽ mệt đấy. Cháu nghĩ ta bao nhiêu tuổi? Ta không già đến thế đâu cô bé. Ta cũng chỉ là một người đàn ông trung niên thôi. Ta có thể mang một vật nặng gấp đôi cháu mà không vấn đề gì. Lila thở bỏ cuộc và trèo lên lưng ông. Bill thoải mái sải bước trên con đường rừng. Lila không khỏi mỉm cười khi cảm thấy mình như một đứa trẻ một lần nữa. Không mất nhiều thời gian để răng cô bắt đầu va vào nhau lập cập. Khi những luồng không khí màu trắng bắt đầu thoát ra khỏi cô, Bill nhận thấy điều này và không thể không cười nhạo Lila một lần nữa. Lila đột nhiên đánh nhẹ vào lưng ông một cách phẫn nộ, cách trương.